Pokemon dị điểm, chương 379, cặp vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự xuất hiện của hai cá thể cực kỳ hùng mạnh đã khiến không gian xung quanh nơi đây dần trở nên tĩnh lặng lại. Tất cả là bởi vì bọn họ đã bất ngờ cũng như choáng ngợp trước sự có mặt của cả hai. Không phải bởi vì lượng khí tức dày đặc như chẳng ra thành nước kia mà là do sự xuất hiện đơn thuần. Nếu như theo đúng như Riley nói thì cặp đôi trên đã sớm có mặt tại đây trước cả bọn họ rồi. Thế mà không có bất cứ ai ở đây cảm nhận được sự hiện diện của hai cá thể mạnh đến vô lý như thế này, mặc dù khoảng cách của hai bên là chỉ có khoảng hơn 50 mét hơn. Sự chênh lệch quá vượt trội khiến tất cả đều phải ngẫm nghĩ lại về trận thần chiến cuối cùng kia. Có thể nói rằng CT Haohu và Nis hiện tại đã tạo ra một khoảng cách cực kỳ chênh lệch so với những kẻ mạnh còn lại. Đây là khoảng cách mà gần như không thể nào có thể rút ngắn lại được. Vậy ngươi đã sớm bẫy chúng ta từ trước Riley, Nora. Ngay từ đầu ngươi đã dẫn bọn ta vào thế như thế này. Chà, Aura Guardian có ngươi cùng những biến số gia cường được ngươi tạo ra thì sẽ sớm ngồi lại được vị trí ban đầu vào 3.000 năm trước. Ngài Munin quá khen, mọi chuyện chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi đúng không? Bản thân tôi vẫn còn trẻ lắm. Làm sao có thể đọ được với những kẻ đã sống ngang tầm với cái hành tinh này cũng như có một lượng kiến thức cực kỳ hùng hậu như các ngài được cơ? Chứ, ta đã xem qua hành trình của ngươi rồi. Được rất nhiều sự hỗ trợ từ ban đầu nhưng càng về sau thì ngươi lại càng biết bản thân cần phải làm gì. Từ kéo lại 9 tên kia tới khiến CT Haohu chịu ân tình. Qua câu kéo được Team Rocket. Về người đã biết bản thân cần phải làm gì nhất vào những lúc như thế này. Công ty Đông Ấn cùng đảo Seafarm hay quốc đảo Okara hiện tại minh chứng rõ nhất cho sự chuẩn bị đầy đủ của ngươi. Ngươi khác với những kẻ đi trước kia. Tuy có sự kiêu hãnh nhưng cũng biết bản thân hay gia tộc cần tới thứ gì nhất trong những mốc thời gian nhất định. Filter City, Cerulean City đều chỉ là bước đệm. Ngươi sẵn sàng hy sinh một lượng thông tin không mấy quan trọng cho chúng để đổi lấy sự giúp đỡ trong giai đoạn đầu. Sẵn sàng thông gia cũng như truyền tải sự trở lại của Aura Guardian cho những kẻ có thể mang lại lợi ích cụ thể cho ngươi và gia tộc. Không phải lâu dài, chỉ cầu nhất thời. Ngươi biết bản thân nên làm gì vào giai đoạn đầu tiên. Cần phải làm gì để khiến gia tộc được phát triển cấp tốc nhưng đồng thời cũng hiểu rằng đến cuối cùng hầu hết những mối quan hệ kia chỉ phù hợp trong một khoảng thời gian ngắn. Những tộc trưởng đời trước hiếm có tên nào có thể đi ra một nước cờ như ngươi được. Bọn họ chỉ nhắm tới những mối quan hệ đủ khả năng tín nhiệm để đi lâu dài chứ không mạo hiểm như ngươi, nhưng đương nhiên sự thành công của ngươi bao hàm quá nhiều yếu tố may mắn. Có điều đến hiện tại thì ngươi vẫn đã thành công. Kanto Region đi đầu cũng thấy thương hội lưu. Các bên mà ngươi lợi dụng lúc đầu cũng đã ăn phần lợi ích mà chúng muốn. Đến cuối cùng thì Pokewas chỉ là một tín tệ lưu truyền trong xã hội con người. Ngươi hiểu rõ nên ngươi sẵn sàng đổ thứ giấy vụn kia vào và giúp chúng phát triển. Không chỉ vừa được mang danh có ơn tất báo mà còn được hưởng lợi rất nhiều khi càng có nhiều kẻ tới với mục đích kết thân nhằm bắt tay làm ăn với ngươi, để rồi thông qua bọn chúng thì ngươi lại càng mở rộng được mạng lưới thu thập thông tin của mình ra rộng hơn nữa. Nhưng đáng tiếc là cái gì cũng có cái giá của nó. Chắc chắn rằng tôi sẽ là tộc trưởng đầu tiên được lưu danh vào sử sách với danh hiệu phỉ bám trong đó. Đến cuối cùng thì Aura Guardian nhắm tới cũng là sự cân bằng. Tức không coi chủng tộc nào vượt quá chủng tộc nào và quan trọng nhất là không chơi ra mấy nước cờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ thế giới để trục lợi như tôi đây. Ha ha ha, ai cũng có nỗi khổ tâm của mình thôi. Đối với một kẻ đi lên từ dưới cả con số không như ngươi thì việc đó là việc bắt buộc phải làm. Nếu ngươi không làm thì chắc chắn chưa khởi đầu thì ngươi đã sớm thua trên cái bàn cờ thế cục này mất rồi. Vậy chắc hẳn hai vị bên kia đã nghe được cuộc đối thoại từ nãy đến giờ rồi nhỉ? Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu hai vị có sẵn sàng vì Riley để đưa ra một dạng kỹ thuật có thể tác động đến trọng lực hay không? À không, phải nói là làm sao mà quý cô Nis đây lại có thể thao tác vào thần lực được? Em có thể chọn có hoặc không? Dù sao ân tình cũng là giữa anh và Riley. Anh có thể gánh lấy được. không cần phải nhất thiết là phải nhờ đến em phải ra mặt. Dù sao đây cũng là kỹ thuật có thể đủ khả năng khiến đám này bước thêm một bước chắc chắn trên con đường thành thần. Nis nghe xong thì ngay lập tức bóp lấy mũi CT hau hu. Con bạch tuộc này đến hiện tại vẫn ngu ngốc như vậy. Bỏ qua mất chuyện quá khứ. Không chỉ để cô vợ chờ mấy triệu năm qua mà tới bây giờ vẫn ra vẻ mình là chồng nên phải ra mặt đảm đương mọi chuyện. Mà buổi gặp mặt lần trước cũng gượng ép quá mức. Chỉ toàn là nước mắt. Đương nhiên là dạng chỉ có CT hau hu khóc còn Nis thì phải dỗ dành khi ông ta liên tục xin lỗi về chuyện xảy ra vào cái năm ấy cùng những quyết định sai. Lầm mà bản thân đã lựa chọn. Đôi khi cô ấy cũng hết muốn nói với ông chồng quá sức giàu dĩ của mình. Đôi khi bản thân Nis cũng không biết tại sao cả hai lại tới được với nhau, nhưng đối với cô ấy thì đây căn bản đã luôn là một happy ending mà cô ấy luôn nhắm tới trong xuyên suốt hàng triệu năm qua. Đương nhiên là không thể nào chối bỏ được yếu tố tên Riley, Nora trong đó. Chúng ta đã cùng nhau nói về chủ đề này rất nhiều lần rồi. Em là mẹ con bé, cũng là một thành viên trong gia đình này. Trả ơn kẻ đã giúp đỡ gia đình chúng ta cũng là một phần trách nhiệm của em. Ai chỉ hận anh vì một điều duy nhất là vì cứ giữ mọi chuyện một mình lo. Nhưng em cũng chẳng trách anh được vì em hiểu rằng kẻ thù thực sự của chúng ta đã sớm vượt ngoài tầm với. Nó đã không còn hữu hạn bên trong thế giới hay cái lồng giam này nữa rồi. Sai lầm của anh chẳng qua là do nó ảnh hưởng vào. Nhưng cũng nhờ nó mà con bé đã có một khoảng thời gian sống hạnh phúc và cuối cùng nở rộ như một bông hoa đẹp nhất. Còn về câu trả lời mà các ngài mong muốn nhất cũng rất đơn giản. Đó là vì tôi đã thực sự bước ra được một bước kia rồi. Đúng vậy, cái bước mà các ngài hay chồng khờ của tôi đây vẫn chưa thể nào tự mình tìm ra được nên đặt chân ở đâu cho phải. Bí mật này trực tiếp ảnh hưởng đến con đường hướng tới thần vị của trọng lực. Đương nhiên con đường này chỉ có một và trong số các ngài chỉ có duy nhất một kẻ thực sự được thừa kế con đường này. Tất nhiên mức giá trao đổi vẫn giữ nguyên. Chắc hẳn các ngài cũng mong muốn nó lắm nhỉ. Đây dù sao cũng là một cuộc trao đổi lời. Nếu những lời vừa nãy là thật thì còn cô thì sao hả Nis? Cô sẵn sàng vứt bỏ công sức cả đời của mình vì ân tình hay sao? Nên nhớ rằng đây là con đường trở thành thần. Nó trực tiếp chỉ thẳng đến thần vị và cô đã gần như hoàn thiện nó rồi. Bọn ta không tin rằng cô sẽ dễ dàng nhường ra nó đến vậy. Ồ không, các ngài đều hiểu sai rồi. Tôi coi trọng Ina bởi vì nó là con gái của tôi. Đây là một sự thật nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Sự thật ở đây là vì tôi tự tin rằng có một con đường khác phù hợp hơn con đường trọng lực này và con bé mạnh hơn bất cứ ai đang ngồi ở đây. Ngươi có hơi tự tin quá đáng rồi đấy Nis. Ngươi nên biết rằng đi ra một đầu đường thôi cũng đã ám chỉ sự may mắn của ngươi là rất cao rồi. Muốn đi ra thêm một đầu nữa căn bản là không thể. Còn con gái của ngươi thì chờ vài chục ngàn năm sau. Nếu như nó thực sự khai thác được tiềm năng thì chắc hẳn dù bọn ta có thành công thành thần cũng khó mà làm gì được nó. Nhưng hiện tại thì chưa thể nói được gì cả. Đúng không? Mà việc các ngài nên chú tâm nhất hiện tại là ai sẽ là kẻ được chọn chứ không phải là chủ đề này. Nên nhớ rằng đầu đường này chỉ có một. Trọng lực là một trong bốn lực căn bản nên yếu nhất cũng phải gần cận thần sơ khai. Hãy chọn lựa thật kỹ càng. Trong khi đám bên này đang đấu đá lẫn nhau thì Riley cũng bị Nis cùng CT Hau Hu kéo qua một góc khác để nói chuyện. Lúc này thì trên sân khấu những tiết mục được chuẩn bị từ trước cũng đã được bắt đầu. Đương nhiên không có ai quá chú ý cả vì sự tập trung đều được dồn vào chủ đề liệu ai sẽ là kẻ được chọn. Tiết mục đầu tiên đương nhiên là trò chơi nhỏ mà ngày hôm qua Riley đã nói Toddy chuẩn bị. Tất cả mọi cá thể Aura Guardian dưới 10 tuổi đều tham gia trò chơi nhỏ này. Đương nhiên là có cả Darkwing trong đó. Cậu khá bất ngờ khi những đứa còn lại cùng Avalon đều không xuất hiện. Lão già Stark lúc nãy cứ nói úp mở. Thậm chí lão ta còn ngăn chặn được khả năng đọc suy nghĩ của Riley về chủ đề đó nên chắc hẳn đây là một bất ngờ. Hơn cả là dành cho cậu. Tuy không biết Avalon cùng những đứa còn lại định làm gì nhưng cứ để yếu tố bất ngờ đó được diễn ra đi. Sau khoảng 50 phút thì cũng đã tới lượt Darkwing. Nó cũng là thí sinh cuối cùng. Có thể nói Todd dàn dựng kiểu này để làm điểm nhấn nổi bật cho nó mà vừa cũng cho những đối thủ khác đầy đủ không gian để trình diễn. Đây là nguyên lý ra sân rất dễ hiểu mà thôi. Tuy hơi khó khăn một chút nhưng đến cuối cùng thì Darkwing vẫn giải thành công trong giới hạn 30 giây. Theo Todd nói vì việc giải khối lập phương này hoàn toàn không khó. Nó chỉ yêu cầu có 10 bước nhưng mỗi bước đều ẩn chứa một mệnh đề khác nhau trong đó. Phải giải cả 10 cùng một lúc thì mới có thể hoàn toàn phá giải được cả 6 mặt. Với những kẻ đủ khả năng thì nó rất dễ. Như Darkwing chỉ tốn có 30 giây nhưng với những kẻ không thực sự hiểu về nó thì dù có mày mò cả đời cũng chẳng thể nào hiểu được những mệnh đề mà hai đã đưa ra chứ đừng nói đến chuyện phá giải. Dưới tràn vỗ tay nồng nhiệt của Todd cũng như những Aura Guardian khác. Đặc biệt hơn là một số vị khách quý được mời tới trong buổi lễ lần này thì ánh mắt của Darkwing bắt đầu có đôi chút hào hứng nhìn về phía Riley nhưng thứ mà nó đạt được không phải sự quan tâm mà nó mong muốn nhất mà là một thứ hoàn toàn khác. Riley, nó dù sao cũng là con của ngươi cơ mà. Nhìn qua nó thôi cũng quá đủ để ta biết được câu chuyện đằng sau. Thật sự thì ngươi nên yêu thương nó nhiều hơn trước khi mọi chuyện quá muộn. Ta không phán xét vì ta không đứng ở chỗ đứng của ngươi nhưng đây là lời khuyên từ một thằng cha khốn nạn đẩy con gái mình vào chỗ chết. Bất cứ ai đều có con đường phải đi. Trong số các anh chị em thì Sarah là đứa hội tụ được tất cả và không nghi ngờ gì khi nó là đứa đủ khả năng để đạt tới được độ cao không tưởng. Artemisia cùng Mentha đều đã xác định được con đường mà mình phải đi và đủ khả năng cùng quyết tâm để đi trên nó. David cùng James đều có ước mơ. Thứ mà bọn nó sẵn sàng hy sinh tất cả đều đi tới đỉnh cao nhất. Chỉ còn lại một mình Darkwing. Nó đủ tài năng cũng đủ tự tin nhưng ở lứa tuổi đó thì sẽ sinh ra kiêu ngạo trong tương lai. Tuy đây không phải con đường chính xác nhất để dẫn dắt nó trở thành một Aura Guardian vĩ đại nhưng lại là con đường trợ giúp nhiều nhất. Vậy theo ngươi thì màn kịch này vẫn phải được tiếp tục đến lúc nào? Đến lúc Darkwing thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc tài năng phải đi kèm với trách nhiệm hay là tới khi ngươi đủ khả năng để đối mặt với thực tế rằng ngươi không hề giỏi trong việc nuôi dạy con cái. Cả hai, cái đầu thì dễ giải quyết thôi nhưng cái sau lại cực kỳ khó. Bản thân Darkwing đủ khôn để tự nhận thức được vấn đề ngay trước khi nó xảy ra. Chẳng qua là nó đang thiếu khuyết đi kinh nghiệm để tăng khả năng phán đoán đó. Todd và hai sẽ là hai vị thầy giáo dẫn dắt nó đi tới con đường phù hợp nhất. Chứ không phải là kẻ làm cha như Riley, Nora. Đúng vậy, tên đó đương nhiên không xứng rồi. Dù sao như ông nói C.T. Hauhu, hắn không biết cách dạy con cái. Hắn cũng không muốn đối mặt trực tiếp với điều đó nên đương nhiên hắn ta chỉ có thể trải đường cho đứa con mà hắn coi trọng nhất tới với những kẻ thực sự có thể hướng dẫn nó tới con đường mà nó phải đi. Cười mỉa mai, thực sự là một tên hết nói nổi. Mà chắc hẳn ngươi yêu cầu thứ đó cũng là vì đám con của ngươi nhỉ. Chắc hẳn thứ ngươi nhắm tới là khả năng thích nghi nhưng bản thân ngươi cũng nên tự nhận thức rằng cô vợ của ngươi quyền năng hơn món đồ chơi kia. Rất nhiều, không thử thì sao mà biết được. Mà dù sao Mưu Đại Nhân cũng đã nói cho ta biết rằng món đồ chơi đó còn đúng 3 lần thử nữa thôi. Một lần cho ta, 2 lần còn lại đương nhiên một sẽ vào tay dị nhân. Đây là một chủng tộc rất đáng để đầu tư và lần cuối cùng ta muốn Dio nắm lấy. Theo ta nhớ thì Cass đã dựa theo truyền thuyết về món bảo vật này để tạo ra Stone Mask. Tiếc là hắn đã luôn thiếu khuyết đi nguồn năng lượng đủ để cung cấp cho Stone Mask. Dù sao nguồn năng lượng cỡ đó cũng chẳng thua gì thần lực làm mất nên chuyện hắn không tìm được cũng là dễ hiểu. Ai ngờ là Ngọc Aha của tộc Hamon lại có khả năng tạo ra một bản suy yếu của thần lực nên hắn mới thực sự thành công được. Tiếc là hắn chỉ đạt tới được sự thích nghi ở môi trường cho sinh vật sống mà thôi. Còn quá yếu để có thể so sánh với món bảo vật này. Vậy ngài Riley đây muốn đầu tư vào hai chủng tộc đang có những bước đi khó khăn để biến bọn họ thành quân cờ của mình hay sao? Dù sao tiềm lực của hai chủng tộc này ai cũng thấy rõ cả. Nếu vụ việc kia không xảy ra thì người cột đã sớm ngang hàng với các chủng tộc khác rồi. Dị nhân thì lại càng đặc thù. có đủ tiềm lực để đầu tư vào. Nếu tồn tại đủ lâu thì giá trị mà dị nhân mang lại căn bản là không thể nào đong đếm được. Đây là một cuộc làm ăn cực kỳ có lời. Chồng khờ của tôi đã có những lời nhận xét về bản chất của ngài đấy. Tôi sẽ coi nó như là lời khen của sinh vật gần thần nhất. Mà chắc hẳn cả hai vị đều muốn gặp lại Ina nhỉ. Đừng quá lo lắng, cô ấy chẳng qua đang trong trạng thái tiêu hóa mớ thần lực ăn từ lần trước mà thôi. Sự phản hồi sẽ giúp cô ấy tiêu hóa hoàn toàn, nhưng đi kèm với đó là sự thèm ăn cũng được gia tăng thêm đấy. Đương nhiên là tới lúc đó thì tiềm lực của cô ấy là thứ mà chúng ta không thể nào hiểu được nữa rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Cách chương.